Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Tứ hải khiếp sợ. Bị Jon phế bỏ năng lực sinh sản. Chuyện này đối với Big Mom là cỡ nào đả kích nặng nề. So sánh cùng nhau, bót đảo phục kích chiến căn bản không đáng nhắc tới. Là đứt đoạn mất Big Mom, đứt đoạn mất Tortoland, Root. Có thể dự kiến chính là, như tình huống như vậy dưới, chiến đấu Zetsu sẽ không dễ dàng lắng lại đại hải tặc thời đại khổng lồ nhất một hồi chiến dịch. Có thể xác định đã triển khai, chỉ là ngũ lão tinh vẫn không có biết được thôi Jon ở từ thức tỉnh mất khống chế loại kia hỗn loạn. Tình huống đi ra ngoài sau, lý trí chiếm thượng phong, cấp tốc nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả loại trách nhiệm này. Chỉ là trung tướng cũng không gánh được liền hắn quả đoán lựa chọn chạy trốn đánh đi đánh đi. Các người chậm rãi đánh ta nghỉ ngơi đây. Ngược lại hắn là không tin, ngũ lão tinh cùng Sengoku là vì bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn mới phái ra đại quân đến đây trợ trận này, sau lưng nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết. Mà ở lại Alabasta Lee Ruiz chính là một cái rất có điểm đáng ngờ người biết chuyện. Nibelungen Lee Ruiz, Jon sắc mặt lạnh lẽo, tuy rằng từ kết quả nhìn lên, lần này hắn lớn kiếm lời rất kiếm lời. Trọng thương Big Mom, nắm giữ trái cây thức tỉnh, nhưng đây là hắn dùng chính mình nỗ lực đạt được kết quả. Có thể tưởng tượng được, nếu như đổi một người, ở loại kia cuồng bạo trạng thái, mất đi lý trí mới là kết cục duy nhất Jon rất muốn biết. Diệt trừ chính mình, đối với Lee Ruiz tới nói có ích lợi gì? Jon đi thẳng một mạch, nhưng hắn ở lần chiến đấu này bên trong dấu vết lưu lại lộ rõ Big Mom băng hải tặc đánh hướng về Thương Long báo thủ danh nghĩa cùng hải quân tuyên chiến. Hỗn loạn giấy không thể gói được lửa hầu như sáng sớm ngày thứ hai. Tân thế giới, tứ hoàng, Big Mom băng hải tặc cùng hải quân toàn diện khai chiến tin tức liền truyền khắp toàn thế giới Tây. Hải, Flower Kingdom, Phốp, một hớp nước trà văng đối diện tam bảo thủy quân trụ cột hoác biển một mặt. Tiểu Long quốc chủ ho khan liên tục, lúng túng nói áy náy, xin lỗi. Xin lỗi người vừa nói cái gì tới? Hoác biển một mặt không nói gì, dùng ống tay áo lau khô nước trà. Làm Hepo Navy một thành viên, hắn mới sẽ không bởi vì chút chuyện này mà hướng về quốc vương động nộ. Dù sao vừa nhận được tin tức thời điểm hắn cùng Tiểu Long quốc chủ phản ứng như thế, mấy ngày trước đây cái kia tin tức đến tiếp sau truyền đến hải quân Thương Long trọng thương tứ hoàng Big Mom. Cụ thể quá trình không biết, hiện nay Big Mom băng hải tặc đã cùng hải quân toàn diện tuyên chiến. Xin thề muốn hướng về Thương Long báo thù, Hoắc Biển đơn giản tổng kết một hồi tin tức báo lên đưa. Tin, chợt nghe Tiểu Long quốc chủ hỏi, Big Mom chết rồi, vậy cũng là tứ hoàng a? Hoắc Biển khóe miệng co giật, lắc lắc đầu, không có, có điều có thể xác định thương rất nặng. Big Mom băng hải tặc người người bi phẫn không tên, như điên rồi như thế tấn công hải quân trận địa. Nhiều như vậy người không thể nói là bảo mật, nói vậy rất nhanh sẽ có thể nhận được tin tức này. Tiểu Long quốc chủ trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hải quân Thương Long cũng thật là Thương Long ra biển, không đem biển rộng quấy cái long trời lở đất không bỏ qua. Tốt đi, chính phủ thế giới có động tĩnh gì không có? Cũng may làm vi quốc vương, Tiểu Long quốc chủ kiến thức rộng rãi, cấp tốc tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi không cho phép hắn không quan tâm chính phủ hướng đi. Sai làm Thất Vũ Hải. Thất Vũ Hải điều ước lên giấy trắng mực đen viết, lúc cần thiết khắc Thất Vũ Hải nhất định phải phục tùng chính phủ điều khiển. Bằng không thủ tiêu Thất Vũ Hải tư cách. Lần này hải quân bản bộ cùng Big Mom băng hải tặc toàn diện khai chiến, binh lực nhất định giật gấu vá vai. Đối với biển rộng lực ước thúc khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, vào lúc này chính phủ thế giới làm sao có khả năng không đề phòng, từng cái dã tâm bừng bừng Thất Vũ Hải hướng đi. Sai bị điều tới tiếp viện tỷ lệ rất lớn, đem Thất Vũ Hải thả dưới mí mắt, phòng ngừa bọn họ nhân cơ hội quấy rối, này chính là ta nghĩ nói, Hoắc Biển giữa hai lông mày mang. Theo từng tia nghi hoặc, bọn họ thật giống đã quên như chúng ta, hơn nữa hải quân tập kích Tortolen này toàn bộ sự việc. Từ bắt đầu đến hiện tại, toàn bộ hành trình tiết lộ một tia quỷ dị cùng không hợp lý. Nên có món đồ gì là chúng ta không biết, nói có lý. Tiểu Long quốc chủ gật gù, phân phó nói, đã như vậy, lấy bất biến ứng vạn biến. Gần nhất tân thế giới không yên ổn, cái kia bút đơn đặt hàng tạm thời không muốn giao hàng. Các loại danh tiếng qua đi lại nói, phải bằng vào sai thủ hạ to nhỏ mèo hai ba con có thể làm không được khắp toàn bộ Tây Hải vũ khí giao. Dịch, Flower Kingdom cả nước lực lượng mới ăn khối này bánh gato lớn mà Tiểu Long quốc chủ rất có thấy xa. Biết chính trị chính là thỏa hiệp với nhau. Đã đem cửa hàng trải đến tân thế giới nhìn Hoắc Biển đi xa. Tiểu Long quốc chủ nắm chặt nắm đấm. Một lát sau cụt hứng thở dài, hải quân Thương Long. Quả thật là cái quái vật. Đông Hải, Lốc Tao, Liêm Chính công thự, Smoker thượng tá. Không tốt, ra đại sự, hoành, văn phòng Oiso bị tầng tầng đẩy ra. Sau đó không tới một giây. Xông vào văn phòng lông hồng gã đeo kính bưng mũi lùi ra ngoài, khụ khụ. Thượng tá, con mắt của ta không nhìn thấy. Đau quá, người rất rông dài a tiểu quỷ. Bên trong phòng làm việc, một con màu bạc tóc rối cứng rắn mạnh mẽ đội ở trên đầu. Ngực vạt áo mở ra, cắn hai điếu xì gà smoker liếc nhìn cửa Kobe. Lạnh nhạt nói, gặp chuyện hoang mang hoảng loạn. Một điểm bình tĩnh đều không có. Liền ngươi dáng dấp này, ta xem vẫn là đừng đi Grand Line. Tỉnh, tiết kiệm, ta thấy ngươi nhặt xác, phải. Vạn phần xin lỗi, đi Grand Line là Kobe giấc mơ. Cũng là smoker bắt bí Kobe 10 lần như một mạch máu. Nghe vậy nhất thời cái mông căng thẳng, ngón giữa dán vào quần may. 90 độ khom lưng cúi chào đùng. Hí. Smoker cảm động lây cũng một ngụm khí lạnh, sờ sờ chán của chính mình, khóe miệng co giật may là ta là hệ lô ra ngưỡng cửa đều va nát này. Nghiêng đầu đi không để ý tới Kobe, mây mù truyền trong phòng đột nhiên bay lên một trận màu trắng gió nhẹ. Mở ra cửa sổ gió thổi mở ra cửa sổ, đây là rất thông thường một màn nhưng cân nhắc đến trước trên cửa sổ khóa kín hợp chụp. Tình cảnh này liền có vẻ phi thường không bình thường, gió lùa cấp tốc mang đi mây khói. Các loại bên trong gian phòng không lại đưa tay không thấy được năm ngón cùng với cay con mắt sau. Khi smoker đem chân từ trên bàn buông ra, thân thể ngồi thẳng, nhấc lên cằm, không chết liền đến báo cáo tình huống. Kobe nhị đẳng binh, hí ha, nha, là, ba cái ngữ khí từ chứng minh tất cả. Smoker thống khổ bưng cái chán, tâm mệt cực kỳ. Kobe cái nào đều tốt, rèn luyện khắc khổ, tâm địa thiện lương, năm kinh nhẹ nhàng ở Lốc Tao cũng đã khó tìm địch thủ. Sau lưng trả giá nỗ lực là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cảm thấy sâu sắc kính nể nhưng chính là đầu óc mất linh ánh sáng. Vẫn cứ cần điêu mài a. Từ sáng đến tối giấu ở Lốc Tao trụ sở huấn luyện. Có thể không thể thành một mình chống đỡ một phương ưu tú hải quân cũng không thèm nhìn tới Kobe. Một chút, smoker phất tay cuốn lên một đoàn mây mù khói trắng. Đem Kobe rơi vào cửa báo cáo kiếm vào Kobe giật mình xoa ngạch cục u to trên đầu. Ồ, báo cáo của ta làm sao ở cái kia? Smoker, ngươi nói xem. Cái chán mang theo ba cái dây đen. Smoker mở ra báo cáo. Đột nhiên con ngươi co rụt lại, cũng thật là ra đại sự. Đây là một phần đến từ Hải quân bản bộ thông báo yêu cầu Đông Hải Lốc Tao Hải quân căn cứ cùng. Đông Hải Liêm Chính công thự lập tức liên hệ Đông Hải hết thảy chi bộ triển khai thời hạn nửa năm. nghiêm đánh hành động, bảo đảm sẽ không có bất kỳ hải tặc cùng tội phạm ở thời kỳ này gây sự. Nguyên nhân chỉ có một cái. Bản bộ cùng tứ hoàng Big Mom toàn diện khai chiến, đại tướng lĩnh quân đóng giữ Dê Nam. Smoker nhớ tới một số không tốt hồi ức, lập tức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén, làm xong nhiệm vụ này, là thời điểm xuất phát đi Grand Line. Đông Hải bình tĩnh như cục diện đáng buồn, bởi Roger xuất thân Đông Hải, hải quân đối với nơi này đã kích cường độ mạnh nhất. Big Mom e sợ không có hứng thú quan tâm nếu như không phải lần này khai chiến dẫn đến hải quân bản. Bộ binh lực giật gấu vá vai, cần tác, mỗi cái, chi bộ chính mình duy trì trật tự quản lý khu trực thuộc. Đông Hải căn bản tiếp không tới loại này uy hiếp lớn hơn thực tế làm tú nhiệm vụ thế giới trung tâm. Chính là Grand Line, mà thời đại trung tâm, hải quân, thương long, phí thời gian mấy năm. Smoker đấu trí một khi nặng cháy, liền sẽ không lại tắt em cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.